PS, các muội muội dành 1-2 phút làm nhiệm vụ hàng ngày. Ấn check in, chấm, rồi tặng hoa, tặng kẹo để chuyện lên bảng xếp hạng nào. Cảm ơn, cách chương.